Thái tử Phi phá án như thần, chương 242, người duy nhất sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng ngẩn ra, dù ông có mặt dày đến đâu, nhưng trước ánh mắt đầy kỳ vọng của Lục hoàng tử, ông cũng không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, cố gắng kìm nén cảm xúc, phụ hoàng là đang thay con và mẫu phi con đòi lại công bằng. Thực ra, ông đã gần như quên mất dung mạo của hoa mỹ nhân từ lâu. Đó vốn là người phụ nữ mà ông đã sủng hạnh một cách tình cờ trong cơn say cách đây vài năm. Sau đó vì bận rộn công việc, ông chỉ trở về thăm bà một lần duy nhất khi bà sinh ra Lục hoàng tử. Nhưng lúc đó ông cũng chỉ quan tâm đến đứa con của mình, hầu như không để ý đến người phụ nữ đó. Chỉ nhớ rằng, khi đó, bà ta trông rất tiều tụy, khuôn mặt vốn đã không mấy đặc biệt giờ càng nhợt nhạt như ma. Lục hoàng tử nhìn ông với vẻ mặt đầy thắc mắc, nghiêng đầu hỏi. Nhưng, phụ hoàng, trong cung này, những người bị người khác thờ ơ không chỉ có con và mẫu phi, như các cung nữ và nô tỳ ở cung Trường Môn cũng bị thờ ơ nhiều hơn. Ở đó thậm chí có vài người phụ nữ, ngày nào cũng khóc, khóc rất thảm thương. Phụ hoàng có định đòi lại công bằng cho họ không? Sắc mặt hoàng thượng đột nhiên thay đổi, thằng nhóc này sao lại biết đến cung Trường Môn? Tuy nhiên, trước khuôn mặt ngây thơ đầy kỳ vọng của Lục hoàng tử, hoàng thượng dù có tức giận đến đâu cũng không thể phát tê, yết được. Huống chi, vừa rồi ông đã nói rằng mình đến để đòi lại công bằng cho cậu bé. Lục hoàng tử tiếp tục nói, mẫu phi từng nói với con rằng, lòng người trên thế gian này phức tạp nhất. Nhưng có một điều đúng với tất cả mọi người, đó là ai cũng cố gắng để có cuộc sống tốt hơn. Những cung nhân có thể thờ ơ với con và mẫu phi, nhưng cũng chỉ vì việc chăm sóc chúng con, dốc hết tâm sức ra, không thể giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Tô Liêu Nguyệt không khỏi cảm thán khi nhìn đứa trẻ này. Cô chưa từng gặp hoa mỹ nhân, nhưng mặc dù xuất thân thấp kém, bà ấy đã dạy dỗ con mình rất tốt, thậm chí là quá tốt. Lòng tốt như vậy, dù rằng cậu không trách móc những người cung nhân đã thờ ơ hay thậm chí là khắc nghiệt với mình và mẫu phi, nhưng việc luôn tìm lỗi ở bản thân như thế, sẽ không mang lại lợi ích gì cho cậu trong một hoàng cung đầy rẫy mưu mô như thế này. Hoàng thượng hoàn toàn không ngờ rằng con trai mình lại nói như vậy, ngạc nhiên đến mức khó có thể nói ra một lời. Cuối cùng ông mới cố gắng thốt ra được một câu. Con là con của ta, là chủ nhân của họ, chăm sóc con là trách nhiệm của họ, sao có thể chỉ vì không có lợi ích mà thờ ơ với các con như vậy? Nhưng, phụ hoàng, Lục hoàng tử vẫn vẻ mặt ngây thơ. Mọi người đều nói rằng phụ hoàng là người mạnh nhất, vĩ đại nhất trên thế gian này. Ai cũng muốn được phụ hoàng quan tâm. Nhưng trong cung có rất nhiều người, liệu phụ hoàng có thể dành sự quan tâm như nhau cho tất cả mọi người không? Vậy tại sao mẫu phi của cậu và các cung nữ trong cung Trường Môn lại có cuộc sống khốn khổ như vậy? Hoàng thượng bị cậu bé chặn họng, mắt trừng lớn, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tô Liêu Nguyệt không nhịn được bật cười, khóe môi cong lên. Được rồi, có vẻ như cô đã lo lắng quá nhiều. Đứa trẻ này hóa ra lại là một người có tố chất sắc bén ẩn dưới vẻ ngây thơ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cặp cha con này, trong lòng vừa sợ hãi vừa thấy điều này thật mới mẻ. Họ chưa bao giờ thấy hoàng thượng bị phản bác đến mức không nói nên lời như vậy. Cuối cùng, hoàng thượng tìm lại được giọng nói của mình, nghiến răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nực cười, thật là nực cười, mẫu phi của con đã dạy con những gì vậy? Vậy ra hôm nay ta đứng ra đòi lại công bằng cho con và mẫu phi, hóa ra lại là sai lầm sao? Lục hoàng tử sợ hãi, khuôn mặt lập tức trắng bệch, nói run rẩy. Không phải vậy, phụ hoàng, chuyện này không liên quan đến mẫu phi. Ngài đừng trách phạt mẫu phi, dù cậu bé chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi nói chuyện, nước mắt đã sắp rơi xuống. Cậu chỉ nói ra những điều mình suy nghĩ, tại sao phụ hoàng lại trách mẫu phi chứ? Chẳng lẽ cậu đã nói sai điều gì? Thấy đứa trẻ này cứ mãi không chịu khuất phục, hoàng thượng tức đến nỗi muốn giết người. Rõ ràng ông muốn thể hiện sự quan tâm hiếm hoi đến hai mẹ con cậu bé, nhưng lại khiến mình trở thành kẻ gây tổn thương cho họ. Nếu cậu nhóc này không phải là con của ông đã ra lệnh cho người mang cậu đi từ lâu. Chu Vân Khắc đứng bên cạnh nhếch môi chế giễu, ánh mắt lướt qua nhìn hoàng hậu đang cúi đầu im lặng từ nãy đến giờ. Rồi quay sang nhìn Lục hoàng tử đang hoảng sợ đến mức rơi nước mắt, bước lên một bước, nhẹ giọng nói. Phụ hoàng, tại sao ngài lại giận dữ với Tiểu Lục? Tiểu Lục chỉ là một đứa trẻ, hiểu biết gì chứ? Hoàng thượng đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Chu Vân Khắc. Lời nói tương tự ông vừa nói, nhưng bây giờ lại nghe thấy từ miệng Chu Vân Khắc, thì vô cùng chói tai. Chu Vân Khắc khẽ nhếch môi, nói, Tiểu Lục cũng chỉ là nói ra những điều mình thấy và nghe được. Vậy chẳng lẽ những gì cậu ta nói đều đúng sao? Hoàng thượng cuối cùng không thể nhịn được nữa, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, ta lần đầu tiên mới biết, các con lại thân thiết như vậy. Tiểu Lục và mẫu hậu của con lại tình thâm mẫu tử như vậy. Hóa ra hôm nay là ta đã xen vào việc của người khác. Người duy nhất sai lầm chính là ta. Có lẽ vì tức giận quá mức, ông đột nhiên quay đầu, tay che miệng và ho mạnh. Người bên cạnh là nguyên thủ lễ lập tức tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng hoàng thượng, lo lắng nói. Thái tử điện hạ, Lục hoàng tử, các người đừng chọc giận bệ hạ nữa. Thời tiết dạo này trở lạnh, bệ hạ vốn đã không thoải mái. Hôm nay chưa kịp phê duyệt xong tấu chương đã vội vã đến đây. Chính là lo lắng Lục hoàng tử và Hoa mỹ nhân bị ủy khuất mà. Đừng nói với lũ trẻ vô ơn này nữa. Hoàng thượng cố gắng nén cơn ngứa trong cổ họng, vung tay áo mạnh mẽ, mặt đen lại nhanh chóng bước ra ngoài. Nguyên thủ lễ, chúng ta đi. Bầu không khí yêu thương này, chúng ta thật sự đã phá hỏng nó. Nghe ngữ khí này, dường như còn mang chút ấm ức. Nguyên thủ lễ lo lắng nhìn theo bóng hoàng thượng rời đi, lại nhìn quanh những người vẫn chưa kịp phản ứng, cuối cùng cắn răng dậm chân. Ôi trời ơi, rồi vội vã đuổi theo hoàng thượng. Lục hoàng tử một lòng nghĩ đến mẫu phi của mình, lập tức đứng dậy định chạy theo, nhưng bị Chu Vân Khắc ngăn lại. Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, lo lắng nói. Nhị hoàng huynh, đệ muốn đi nói với phụ hoàng, chuyện này không liên quan gì đến mẫu phi của đệ. Nếu đệ nói sai điều gì, phụ hoàng hãy trừng phạt đệ thôi. Chu Vân Khắc nhìn xuống đứa em trai mà trước đây hầu như chưa từng tiếp xúc, lần đầu tiên mỉm cười với cậu bé, nhẹ nhàng nói. Đừng lo lắng, mẫu phi của đệ sẽ không gặp chuyện gì đâu. Và, đệ cũng không nói sai điều gì, chỉ là... Anh dừng lại một chút, rồi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Lục hoàng tử, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những điều, mọi người đều hiểu, nhưng là lời nói khó nghe, nếu đệ chưa đủ khả năng, có một số điều cần phải cân nhắc kỹ trước khi nói ra. Lục hoàng tử nghe mà có chút mơ hồ. Nhưng khi nghe nhị hoàng huynh nói rằng mẫu phi sẽ không sao, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương